Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 98, chui vào. Lên trên gối tấm gương trong nháy mắt, tỏa ra như dòng nước trôi sáng chói mang. Từng cái điểm sáng màu bạc nhúc nhích tụ hợp thành tương ứng roang văn. Chí cao chủ nhân vĩ đại, ngài trung thực khiêm tốn người hầu Arabot thời khắc chờ đợi làm ngài cống hiến sức lực. Lên đứng ở bên giường, nhìn xem tấm gương, bề ngoài bình tĩnh hỏi. Cái kia bản Antigonus gia tộc bút ký tại Sên Dêm giáo đường Chanis môn sau chỗ kia. Hắn muốn sớm xác nhận vị trí tốt, để thẳng đến mục tiêu, dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành kế hoạch, nhờ vào đó lẩn tránh đi khả năng phát sinh đủ loại ngoài ý muốn. Tấm gương mặt ngoài, cái kia màu bạc từ đơn vặn vẹo biến hóa, một lần nữa tạo thành một hàng chữ viết, nó là một cấp phong ấn vật, tại tầng thứ hai dựa vào phải khu vực, cụ thể hơn liền thấy không rõ lắm. Lên, một tiếng nói. Đến lượt ngươi đặt câu hỏi, Arabot lúc này nhường mặt kính màu bạc từ đơn tán đi. Tại sóng ánh sáng bên trong một lần nữa nổi bật xảy ra vấn đề. Ngài còn có cái gì phân phó? Nếu như ở vào dưới trạng thái bình thường, lên lúc này khẳng định sẽ tối sách một tiếng, nhưng căng thẳng cao độ tinh thần khiến cho hắn chỉ có thể gật đầu nói. Giống trước đó nhìn như vậy ta huyễn tưởng, ứng đối ngoài ý muốn. Được rồi, chủ nhân, ma kính, Arabot không chút do dự liền cấp ra đáp lại. Ngay sau đó lại bổ một nhóm từ đơn. Ta sẽ khống chế lại chính mình bản năng. Ta hướng ngài, linh giới phía trên vĩ đại chúa tể. Thế, lên nhẹ nhàng gật đầu, hướng về phía trước hai bước, nhường trong kính chiếu rọi ra đon, đan tê dáng vẻ. Hình ảnh này càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng khổng lồ, sau cùng như là chân thực, hơi làm điều chỉnh, lên nhường người giả nằm ở trên giường, thoạt nhìn tựa hồ đã ngủ. Lúc này, hắn phát hiện Dante đổi qua đầu, đối với mình nịnh nọt, cười một tiếng, đồng thời duỗi ra hai bàn tay, đi lên lôi kéo chăn mền, ngoặc kép, lên không nói gì. Một bên biến thành biểu lộ lạnh lùng điên cuồng nhà mạo hiểm Fogelman Sparrow, một bên nhường còn đeo tại bàn tay trái, nhúc nhích đói khát, bỗng nhiên trong suốt. Thân ảnh của hắn cấp tốc làm nhạt, du lịch đến Sên Dêm giáo đường chỗ đeo sờ phiêu đường phố một phía khác. Tiếp lấy đi bộ trí bạch thiên có bầy bồ câu bay múa quảng trường. Giấu kín tại âm u trong góc, lại qua một trận. Trong giáo đường đi ra một nhóm tham dự ban đêm lễ Misa tín đồ. Không lâu, nhiều vị nô bộc cầm lấy đủ loại tạp vật rời đi giáo đường. Hướng đi bày tại mặt bên trong hẻm nhỏ thùng rác. Cũng phân ra một nhóm người thành viên xử lý lên xe ngựa đặt điểm phân và nước tiểu. Ngay lúc này, bên trong một cái nô bộc thân thể đột nhiên run một cái. Chợt chôn thấp đầu. Nghiêm túc thanh lý, thậm chí vô cùng tận tụy hướng quảng trường hướng đi di chuyển. Tựa hồ phải xử lý nơi đó tạp vật, bởi vậy dần dần từng bước đi đến, ngấm dần trí âm ảnh nông hậu dày đặc địa phương. Chờ đến khác nô bộc không nữa đem lực chú ý đặt ở trên người hắn lúc. Một cái tay bỗng nhiên phác họa thành hình, phảng phất theo trong hư không nhô ra, bắt lại bờ vai của hắn. Nhường thân ảnh của hắn tùy theo làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Lên trực tiếp du lịch đến đông khu mỗ tòa nhà giá rẻ trong căn hộ một cái hai căn phòng trong. Phòng hắn sớm vài ngày biến hóa dung mạo, truyền tống tới thuê lại nơi này, lữ hành ra năng lực thật quá thuận tiện. Vấn đề duy nhất là mỗi lần mong muốn sử dụng đều cần một vị hải tặc kính dâng sinh mệnh. Lên dùng oán thầm giảm bớt dè chừng tờ, đồng thời nhường vị kia nô bộc nằm trên giường, sau đó lấy ra một cây ốm dài kim loại ống nghiệm, ném cho đối phương, vị kia nô bộc chuẩn xác tiếp được, rút ra nắp bình, Lộc cộc uống xong bên trong thuốc ngủ tề, chỉ dùng vài giây đồng hồ liền đã ngủ say. Oan hồn, si nhơ mang cổ xưa nón tam giác xuyên đỏ sậm áo khoác thân ảnh tùy theo phù hiện ở bên cạnh, lên xem kỹ lấy trên giường nô bộc. Thân thể đột nhiên mềm hóa, tựa hồ biến thành nát bét bùn quái. Bất quá, hắn cũng không có co quắp thành một đống, chỉ là hơi có lay động, trong nháy mắt biến thấp 15 cm. Bên ngoài thân màu da ngấm dần sâu, trên mặt ngũ quan di chuyển, rất nhanh liền hóa thành vị kia nô bộc dáng vẻ. Mà lúc này đây, si nhờ đã xem vị kia nô bộc quần áo thoát đến sạch sành xanh, không có lãng phí thời gian, lên cấp tốc đổi lại những trang phục kia, cũng đem làm bằng sắt thuốc lá hộp các loại vật phẩm chuyển tiến đến gần. Cầm lấy cái chổi, xét lại một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, hắn nhường si nhơ về tới kim tệ phía trên, tự thân thì rủ xuống cánh tay trái, kéo ra 5 ngón tay, nhìn xem, nhúc nhích đói khát, khuếch tán ra loại kia khó nói lên lời trong suốt. Truyền tống về quảng trường nơi hẻo lánh trong bóng tối, lên cúi người lưng, nghiêm túc thanh lý thức dậy mặt, cũng từng bước một hướng vẫn còn bận rộn những cái kia nô bộc dựa vào, nhưng lại duy trì khoảng cách nhất định, miễn cho có người đáp lời, gia tăng bại lộ nguy hiểm. Đại khái 2 phút đồng hồ đi qua, bận rộn xong đám nô bộc tụ tập cùng một chỗ, tiến vào sen dêm giáo đường, ngoặt hướng về phía mặt bên. Thật mệt mỏi a, rời xa các mục sư về sau, một vị nô bộc mở rộng dưới hai tay nói, lên ngụy giả trang ra một bộ mỏi mệt đến không tâm tình nói chuyện phiếm dáng vẻ. Ân, gật đầu, chưa tham dự trao đổi. Rất nhanh, bọn hắn về tới nô bộc chỗ ở. Đây là 2 cái đối lập đại phòng ở giữa. Bên trong bày nhiều tờ cao thấp giường, mỗi tấm bên cạnh giường đều thả có tủ gỗ cùng giường. Lên lập tức có chút luống cuống, không biết nên tiến vào bên trái vẫn là bên phải. Còn tốt hắn là chiêm bạc gia, này loại không liên quan đến phi phàm giả, không liên quan đến lãnh vực thần bí sự tình, có thể hoàn toàn ỷ lại linh tính trực giác. Mà lại hắn còn cầm lấy cái chổi, thế là hắn giả bộ như tay trượt ẩn nấp làm lần bói trượng tìm đường. Đạt được nên đi bên phải khêu gợi, tiến vào phía bên phải gian phòng, lên cố ý chậm 2 nhịp, quan sát mặt khác nô bộc cử động, sau đó học bọn hắn, đem cái chổi thả đến phía sau cửa khu vực, cũng đi bên ngoài tập thể phòng tắm rửa mặt xúc miệng cùng xông chân. Chờ đến hắn chậm rãi chuẩn bị cho tốt, thuộc về hắn giường đã đột hiển đi ra không có bị chiếm cứ tấm kia. Nằm đến trên giường, lên cuối cùng yên tâm một điểm, lặng yên thở phào một cái. Đám nô bộc đều hết sức mệt nhọc, chẳng mấy chốc liền toàn bộ thiếp đi, khò khè thanh âm liên tiếp. Lên duy trì tỉnh táo, động tác biên độ rất nhỏ lấy xuống, nhúc nhích đói khát, đưa nó gấp thành rất nhỏ một khối, nhét vào làm bằng sắt cuốn trong hộp thuốc lá. Cùng Di Kê đồng chạm canh gác, si nhơ kim tệ, đặt chung một chỗ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hắn bởi vì tinh thần quá mức căng cứng, căn bản không có cách nào ngủ, chỉ có thể dựa vào minh tưởng, cưỡng ép ngủ say mấy giờ. Tại xác định thời gian điểm tỉnh đến, lên thả ra, oan hồn, si nhơ. Cái này bí ngẫu âm lãnh hờ hững khí tức cấp tốc cùng hoàn cảnh chung quanh tan hợp lại cùng nhau. Linh thể chi đường hướng bên trong sụp đổ, dần dần hình thành một mảnh thâm đen, đã không còn nguyên điểm, còn có thể thao túng. Lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Nhường này, oan hồn, mượn nhờ chỗ cao màu sắc rực rỡ cửa sổ thủy tinh cùng mặt đất bóng loáng gạch đá, đi tới bên trong trông chừng giả thông hướng thượng tầng cái kia nơi thang lầu. Hắn tin tưởng nếu như không phải si nhơ đã sớm bị ăn mòn, bị Chan Ace Moon sau phong ấn hạch tâm xem như người một nhà, lúc này khẳng định đã kích thích phản ứng. Thê thảm thanh lý, một cái, oan hồn, cái nào có năng lực tại chính thần giáo hội đại giáo đường bên trong tự do hành động, mà chính là có phong ấn hạch tâm, ngầm thừa nhận, cùng người giấy thiên sứ quấy nhiễu. Ở tại nơi này tòa giáo đường một nơi nào đó bán thần cấp đại chủ giáo linh tính không có xúc động. Từng bước một đi vào lầu hai, nương tựa theo đồi ăn mòn khí tức cảm ứng, biến mất thân hình, oan hồn, si nhơ tại lên thao túng dưới. Đi phía trái di chuyển, tìm được những cái kia bên trong trông chừng giả ở lại khu vực. Ngày mai là thứ hai, này xung quanh thứ hai hẳn là ta sớm nhất thấy qua vị kia bên trong trông chừng giả phụ trách. Lên đã sớm thăm dò rõ ràng luân phiên trực ban quy luật. Nhường ăn mặc đỏ sậm áo khoác, oan hồn, lặng yên xuyên qua cửa gỗ. Bay vào khác biệt gian phòng, nhận biết lên mục tiêu, bởi vì cũng liền mấy cái như vậy người. Hắn rất nhanh đã tìm được vị kia bộ mặt làn da lỏng lẻo, mũi rất lớn, tóc thưa thớt, màu sắc như xương lão giả. Oan hồn, senior lúc này lấy ra một nhánh trang bị thuốc ngủ tề kim loại ống nghiệm. Đưa nó đặt ở bên cạnh, sau đó đoạt tại vị kia bên trong trông chừng giả có phát giác trước. Trực tiếp phụ thân tới. Trong ngủ mê cái vị kia bên trong trông chừng giả còn không tới kịp thức tỉnh cùng làm ra đối kháng, liền mất đi quyền khống chế thân thể, chỉ có thể miễn cưỡng mở ra xám con mắt màu xanh lam. Xem thấy động tác của mình khó khăn cầm lấy bên cạnh kim loại ống nghiệm, nhổ mềm nhét, lộc cộc uống cạn bên trong chất lỏng. Thân thể của hắn không cân đối không bình thường bắt đầu run rẩy. Bên trong phảng phất tại tự động kịch liệt vật lộn. Trọn vẹn một phút trôi qua, hắn mới chậm rãi mềm hóa. Một lần nữa nhắm mắt lại, tiến nhập không mộng ngủ say. Làm xong tất cả những thứ này, oan hồn, senior rời đi vị này bên trong trông chừng giả thân thể. Lần nữa mượn nhờ đủ loại mặt kính, nhảy vọt hồi trở lại nô bộc ở lại khu vực, sau đó trực tiếp tiến nhập lên thân thể. Lên chợt tản mát ra âm lãnh, tĩnh lặng, hờ hững khí tức, liền liền muốn làm biểu lộ đều tựa hồ trở nên khó khăn. Hắn chậm rãi rời giường, im ắng rời đi nô bộc gian phòng, đi tại ánh trăng chiếu không tới bóng mờ cùng bích họa trong vòng vây. Từng bước một đi vào lầu hai, tiến nhập mục tiêu gian phòng, đứng ở bên giường, nô bộc bộ dáng lên thân ảnh đột ngột cất cao, tóc thưa thớt biến trắng, mũi làm lớn ra một chút, cũng chính là như vậy mấy giây. Hắn đã cùng ăn thuốc ngủ tề bên trong trông chừng giả giống như đúc, liền liền khí tức đều hào không khác biệt, thay đổi bên cạnh nhân viên thần chức áo khoác màu đen. Lên đem trước mắt bên trong trông chừng giả cùng nô bộc quần áo chuyển qua gầm giường. Chính mình nằm đi lên, tính nhẩm lên thời gian. 5 giờ 30 phút, hắn sớm rời giường, ăn hết tối hôm qua liền chuẩn bị xong bánh mì trắng. Uống chén thanh thủy, an tĩnh nhìn phía ngoài cửa sổ. Sắc trời vừa có sáng lên, Lên duy trì ở không lộ vẻ gì trạng thái. Mở cửa đi ra. Cho tới lầu một, dọc theo tự thân sơ bộ nắm giữ con đường, ngoặt hướng về phía bên trái. Đi một trận, hắn không ngoài dự liệu nhìn thấy vị mục sư. Đây là trước trực đêm giả kinh nghiệm, cho nên Glenn cũng không lo lắng tìm không thấy thông lộ. Vị mục sư kia đứng ở thông hướng dưới mặt đất khu vực mật ngoài cửa. Nâng tay phải lên, tại ngược thuận kim đồng hồ điểm bốn phía nói. Một nữ thần phù hộ ngươi, ca ngợi nữ thần, lên khàn khàn đáp lại, đồng dạng vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt. Hắn không có dừng lại, vượt qua vị mục sư kia, tại hai bên lửa đèn chiếu rọi đến, từng bước một đi hết cầu thang, tiến lên đến ngã tư đường, căn cứ đối chung quanh hoàn cảnh địa lý nắm giữ, lên tin tưởng ngoặt phía bên phải sườn sẽ rời xa giáo đường. Hẳn là đi tới, trực đêm giả, ngụy trang mẫu công ty bảo an hoặc là khác tổ chức. Cho nên, không chút do dự đi phía trái, xoay người lại. Ngay lúc này, hắn trông thấy vị mang theo hồng thủ sáo nam tử đâm đầu đi tới. Nam tử này tóc đen lục đồng tử, tướng mạo xuất chúng, ăn mặc tương đương tùy ý. Chính là Leonard Mitchell, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Leonard, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN